Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2441, cùng một chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể cân nhắc nhiều nghiên cứu kiếm đạo, mượn nhờ đế phẩm thánh ý đan, đem kiếm đạo thánh ý đơn độc tu luyện tới tam phẩm kiếm đạo, muốn thuần túy, càng cực hạn càng tốt, không thích hợp cùng thánh ý khác dung hợp. Đây là rời đi thủy tổ đầm lúc, Minh Vương nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi tại trong khoang thuyền lửa đèn mờ tối, cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm, lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này. Đem đơn độc một loại đạo thánh ý, tu luyện tới tam phẩm, cùng dung hợp nhất phẩm thánh ý một dạng, đều là từ xưa đến nay, không có tu sĩ làm được sự tình. Bây giờ, hắn có từ xưa đến nay, duy nhất một viên đế phẩm thánh ý đan, không thể nghi ngờ là có nếm thử cơ hội. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, đều là hàng cổ chi đạo, muốn đơn độc ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý cơ hồ là việc không thể nào. Ngược lại là kiếm đạo, cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Thật sự có khả năng sao? Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhận là lấy hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối làm không được. Trong lịch sử, thiên tư tung hoành kiếm tu nhiều không kể xiết. Xa không nói, liền nói 800 năm trước Côn Lôn giới kiếm đế Tuyết Hồng Trần, bách gia cảnh tu vi lúc kiếm đạo phương diện thành tựu, tuyệt đối ở trên Trương Nhượng Trần. Ta ít nhất phải đem kiếm thập nhất tu luyện tới đại viên mãn, đồng thời ngộ ra thiên kiếm hồn, mới có thể đi nếm thử. Đúng rồi, còn có thời gian kiếm pháp, vô tự kiếm phổ, hiển nhiên là Minh Vương cậu nói thuần túy kiếm đạo, mà thời gian kiếm pháp nên tính là kiếm tẩu thiên phong, là một đầu khác cực hạn chi lộ. Trương Nhượng Trần thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đem trầm uyên cổ kiếm thu hồi. Trước mắt đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, hay là huyết tuyệt chiến thần nói tới, đền bù trên người mình khuyết điểm. Thánh thuật, tinh thần lực, gông xiềng, bán thần chi thể, đều là bây giờ tu luyện trọng điểm. Giờ phút này, hắn đã đi tới khoảng cách huyết tiệt gia tộc gần nhất một tòa trùng động cửa vào, là thông hướng băng vương tinh trùng động. Mà hắn hiện tại hình dạng, biến thành một lão giả dáng người gầy còm, mặc một thân áo xanh, cầm trong tay một cây mộc trượng, tên là Tầm Mộc, là một vị đến từ Nam Lĩnh tinh thần lực đại sư. Phong hậu chết, mặc dù là Trương Nhược Trần một tay thúc đẩy, nhưng cũng để hắn càng thêm cẩn thận kính thận. Tại địa ngục giới, muốn giết hắn thần linh, tuyệt đối so với muốn giết phong hậu càng nhiều. Phong hậu là vận mệnh thần nữ, lại chết tại vận mệnh thần vực. Trương Nhượng Trần nếu là dám cao điệu đi hướng thế lực ngầm hung hăng ngang ngược băng vương tinh, cùng muốn chết không có khác nhau. Bởi vậy, rời đi huyết tiệt gia tộc trước đó, Trương Nhượng Trần làm rất nhiều bố trí. Đầu tiên, đem huyết đồ điều động ra ngoài, để hắn đi dò xét kiếm nam giới. Trương Nhượng Trần những cừu gia kia, bởi vì không cách nào suy tính Trương Nhượng Trần bản nhân, khẳng định sẽ trọng điểm giám thị bên cạnh hắn tu sĩ nhất cử nhất động. Huyết đồ đi hướng kiếm nam giới, chính là cho bọn hắn một sai lầm tín hiệu, để bọn hắn nghĩ lầm Trương Nhược Trần cũng bí mật đi kiếm nam giới. Đây là, Dương Đông kích Tây kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trương Nhược Trần đem Ma Âm, Liễm Hy, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Đại Sâm La Hoàng, thu sạch nhập vào càn khôn giới, biến hóa dung mạo, một thân một mình lặng lẽ rời đi huyết tiệt gia tộc, đối ngoại thì là tuyên bố, muốn bế quan trùng kích bách gia cảnh đại viên mãn. Đây là, ve sầu thoát xác kế sách. Kể từ đó, Nghê Tiên Thị cùng những thần linh, đại thánh ý đồ giết chết Trương Nhược Trần kia, căn bản sẽ không biết hắn cụ thể đi hướng. Tầm Mộc Đại Sư, chúng ta đến lỗ sâu không gian, lập tức liền muốn tiến hành bước nhảy không gian. Trên thuyền mỗi một vị tu sĩ, đều cần giao nộp một viên thánh thạch mượn đường phí tổn. Huyết Linh Thuyền chủ thuyền Cát Thần, biết Trương Nhược Trần là một cường giả khó phục vụ, bởi vậy, tự mình đến ngoài khoang thuyền yêu cầu thánh thạch. Trương Nhượng Trần cầm lấy mộc trượng, mở ra khoang thuyền cửa, trừng mắt về phía Cát Thần, thanh âm khàn khàn mà già nua, nghiêm nghị nói. Chỉ là mượn đường một lần trùng động mà thôi, làm sao đắt như thế? Mặc dù 1 tỷ mai thánh thạch mới có thể đổi được 1 viên thần thạch. Thế nhưng là, 1 viên thánh thạch, đối với yếu một ít bán thánh mà nói, lại là khổng lồ tài phú. Một vị tu sĩ, mượn đường một lần lỗ sâu không gian, cần giao nộp 1 viên thánh thạch, đích thật là đắt đến dọa người, xa xa nằm ngoài dự đoán của Trương Nhượng Trần. Cát Thần bị Trương Nhược Trần ánh mắt chừng đến cổ co rụt lại, thấp giọng nói. Thu bao nhiêu thánh thạch, không phải ta quyết định, là huyết tiệt gia tộc định giá. Lại nói, băng vương tinh cùng huyết thiên bộ tộc rực thế giới cách xa nhau vô tận xa xôi, truyền thuyết, cho dù là ánh sáng đều muốn phi hành 3000 năm mới có thể đến đạt, không biết bao nhiêu vạn ức dặm, thần linh cũng vô pháp vượt qua. Chỉ lấy 1 viên thánh thạch, kỳ thật không tính là quý. Ngươi biết, từ băng vương tinh lén qua đến huyết thiên bộ tộc rực thế giới, cần giao nộp bao nhiêu phí mượn đường. Bao nhiêu? Trương Nhược Trần nói. Cát Thần nói. Gấp 10 lần, cần 10 viên thánh thạch mới được. Trương Nhượng Trần đứng huyết linh thuyền đang bay ở giữa không trung trên, nhìn về phía sau lưng, một chiếc lại một chiếc huyết linh thuyền nối liền thành một đường, không nhìn thấy cuối cùng, đều là xếp hàng đi tiến hành trùng động không gian nhảy vọt. Vừa nhìn về phía trước, trong trùng động, một chiếc lại một chiếc thuyền hạm, từ bên trong bay ra ngoài, cũng là liên tục không ngừng. Khó trách Nghê Tiên Thị không chịu buông tay Băng Vương Tinh sản nghiệp, không nói những cái khác, chỉ là tòa trùng động này mỗi ngày thu mượn đường phí, chính là khổng lồ số lượng, có thể so với một tòa mỏ thần thạch. Ngay tại Trương Nhược Trần trầm tư thời khắc, bên cạnh vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Nếu vị này Tầm Mộc Đại Sư cảm thấy quý, mượn đường phí, ta giúp hắn cho. Một vị thân hình cao tới chừng 2 mét nam tử tuổi trẻ, mặc bách thánh huyết khải, đi tới, ném ra ngoài một viên thánh thạch, ném cho các thần. Các thần bưng lấy thánh thạch, trong mắt mang theo kính sợ, liên tục hướng nam tử lễ bái, sau đó, bước nhanh rời đi. Tại Hạ Nam Lĩnh Cơ Phong Thánh Thành Phủ Thành Chủ, Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ tự giới thiệu mình một phen, sau đó, nói. Ta xem các hạ tinh thần lực cường đại, không giống như là không bỏ ra nổi một viên thánh thạch. Không chờ hắn nói xong, Trương Nhược Trần lạnh lẽo nói. Một viên thánh thạch không phải tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tiệt gia tộc quá xấu bụng, thu phí cao như vậy. Bành, đóng sập cửa, về tới trong khoang thuyền. Cơ Vấn Võ đứng ở bên ngoài, cả người đều sửng sốt. Lúc đầu hắn là nhìn đối phương tinh thần lực không yếu, muốn kết giao, lại không nghĩ rằng, đối phương không cho mặt mũi như vậy. Không chỉ có keo kiệt, mà lại tính tình còn rất cổ quái. Một vị trên lưng có 3 cặp huyết dực đại thánh, từ trong một đạo cửa khoang khác đi ra, truyền âm nói. Vấn Võ, thành chủ cho ngươi đi qua, có chuyện quan trọng. Cơ Vấn Võ thu lại buồn bực cảm xúc, bước nhanh tới. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ, Việt Lận Huyết Đế, chính là tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cường giả, ai có thể ngờ tới, vậy mà lại cưỡi một chiếc như vậy phổ thông huyết linh thuyền đi hướng Băng Vương Tinh. Trương Nhượng Trần hoàn toàn nghe được vị kia đại thánh truyền âm, trong lòng đã là kinh ngạc, lại có hiếu kỳ. Có thể trở thành một tòa thánh thành thành chủ, vô luận là tu vi, hay là cổ tay, nhất định không phải bình thường đại thánh có thể so sánh. Bất quá, hắn cùng Việt Lận Huyết Đế không có cái gì gặp nhau, cũng là lười đi dò xét đến tột cùng. Đi vào trùng động phụ cận, một mực tại ngủ say không gian hỗn độn trùng, xuất hiện rung động, hắn được thật tốt nghiên cứu một chút. Cơ Vấn Võ cẩn thận từng ly từng tí đi vào khoang thuyền cửa khoang, vượt qua một tầng tối om kết giới tường ánh sáng, trước mắt tầm mắt nới lỏng, từng đạo cường đại thánh đạo khí tức đập vào mặt, ép tới hắn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Hắn khẩn trương tới cực điểm, nhưng như cũ trấn định, nói. Không biết thành chủ gọi ta, là vì chuyện gì? Ánh mắt của hắn, vụng trộm nhìn lên trên. Trông thấy, trong khoang thuyền, hết thảy có ngồi 7 vị tu sĩ. Thành chủ vậy mà không có ngồi ở trung ương chủ vị, mà là cùng phó thành chủ cùng đại thống lĩnh, ngồi tại trên 3 vị chía bên cạnh tay trái. Bên phải 3 cái vị trí, ngồi, cũng là trong đại thánh cường giả. Cơ Vấn Võ chỉ là hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, chính là con mắt thấy đau, giống như bị liệt nhật đốt bị thương đồng dạng. Ngược lại là ngồi ở giữa chủ vị vị tu sĩ đeo hắc sa kia, trên thân một tia khí tức đều không có, như là một phàm nhân. Thế nhưng là, có thể làm cho thành chủ, phó thành chủ, đại thống lĩnh cùng một chỗ cùng đi tiến về Băng Vương Tinh tồn tại, lại thế nào có thể là một phàm nhân? Chỉ có thể nói, lấy hắn thánh vương cảnh giới tu vi, căn bản nhìn không thấu đối phương. Việt Lận Huyết Đế nói, cô nương, liên quan tới Băng Vương Tinh, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ý kiến vấn Cơ Vấn Võ. Chớ nhìn hắn tu sĩ không cao, tại Băng Vương Tinh lại là cư ngụ trên 100 năm, chỉ cần không phải quá cơ mật tin tức, hắn cũng biết. Tu sĩ đeo hắc sa nhẹ gật đầu, hỏi. Ta liền hỏi một vấn đề, Hạ Du có phải hay không đi Băng Vương Tinh? Du Hoàng, Cơ Vấn Võ hơi sững sờ, liên tục gật đầu, nói. Thú Thiên Chi Chiến kết thúc không lâu, Du Hoàng chính là đến Băng Vương Tinh. Nghe nói, là vì hạ tộc mua sắm băng thú cùng huyết tinh. Đại nhân hẳn phải biết, tại Băng Vương Tinh mua sắm huyết tinh, so tại huyết thiên bộ tộc dực thế giới mua sắm, muốn tiện nghi được nhiều. Tốt, không cần nói, lui xuống đi đi. Tu sĩ đeo hắc sa phất phất tay, lạnh như băng nói. Cơ Vấn Võ sau khi lui xuống, Việt Lận Huyết Đế nói. Huyết tinh, huyết thực, huyết dược, là chúng ta bất tử huyết tộc nhu cầu lớn nhất, cũng nhất không thể rời bỏ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Du đi Băng Vương Tinh mua sắm huyết tinh, cũng là hợp tình hợp lý. Tu sĩ đeo hắc sa trầm mặc không nói, chỉ là duỗi ra một bàn tay tiêm huỳnh tuyết trắng lại đẹp đến mức tận cùng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngồi ở bên phải 3 vị đại thánh, chính là La Sát tộc, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Ma Thiên Bộ tộc, Hoàn Hư Huyết Đế, Minh tộc, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Bọn hắn chính là tại thần nữ lâu cùng Bạch Khanh Nhi cùng một chỗ thiết lập ván cục đối phó thất thủ lão nhân tam đại cường giả, từng cái đều là dậm chân một cái, liền có thể để một phương thiên địa, vì đó run rẩy thánh cảnh đại nhân vật. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trên lưng, mọc ra 10 cái cốt rực, tò mò hỏi. Cô nương là thay đổi chủ ý, không muốn tại huyết thiên bộ tộc rực thế giới trực tiếp cùng huyết tiệt gia tộc cứng đối cứng, mà là dự định đi băng vương tinh truy bắt Hạ Du, dùng cái này đem Trương Nhược Trần dẫn dụ đi ra. Hoàn hư huyết đế cười một tiếng dài, vỗ bàn, nói. Tốt, Hạ Du được xưng là huyết thiên bộ tộc thế hệ này đệ nhất mỹ nữ, càng là Trương Nhược Trần 10 phần quý trọng nhân tình, đưa nàng bắt vừa vặn có thể thật tốt chơi một chút, tức chết Trương Nhược Trần tên tiểu tạp chủng kia. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương hướng tu sĩ đeo hắc sa liếc qua, nhìn ra một chút cái gì, nói. Cô nương chẳng lẽ là cảm thấy, Hạ Du đi băng vương tinh là có mục đích khác? Tu sĩ đeo hắc sa nói. Căn cứ ta được đến tình báo, Hạ Du rời đi vận mệnh thần vực đằng sau, căn bản không có trở lại hạ tộc, trực tiếp liền đi băng vương tinh, hiển nhiên là có quan trọng việc gấp. Mua sắm huyết tinh cùng băng thú, cần phải gấp gáp như vậy sao? Càng là che giấu, càng là nói rõ nàng chân chính chuyện cần làm, khẳng định rất trọng yếu. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nói. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp, vẫn luôn do huyết tuyệt chiến thần chính thê Nghê Tiên Thị nắm giữ, thế nhưng là, gần đây Thanh Thịnh Đại Thánh lại đem phong tứ cho Trương Nhược Trần. Hoàn hư huyết đế cười nói, Thanh Thịnh Đại Thánh đây là muốn mau sớm khống chế huyết tuyệt gia tộc quyền lợi, cho nên, thi triển một chiêu châm ngòi ly gián. Muốn lợi dụng Trương Nhược Trần đi cùng Nghê Tiên Thị đấu, từ đó thu lợi. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy Thanh Thịnh Đại Thánh là ngớ ngẩn, hay là Trương Nhược Trần là ngớ ngẩn? Thanh Thịnh Đại Thánh nếu là làm như thế, chẳng khác gì là đem Trương Nhược Trần cùng Nghê Tiên Thị đều đắc tội. Hắn đại diện gia chủ này, còn làm tiếp được sao? Không sai, chỉ có một khả năng, việc này là Trương Nhược Trần hướng Thanh Thịnh Đại Thánh yêu cầu. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Hoàn hư huyết đế giật mình, cảm thấy khó có thể lý giải được, nói. Trương Nhược Trần mặc dù thiên tư cao minh, thế nhưng là, dù sao tu vi còn yếu, hiện tại liền dám cùng Nghê Tiên Thị đấu pháp. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Huyết hậu cùng Minh Vương từ Côn Lôn giới trở về sau, Nghê Tiên Thị tại huyết tiệt gia tộc liền đã thất thế, ngoại trừ băng vương tinh, quyền lợi khác cơ hồ đều bị đoạt đi. Trương Nhược Trần phía sau, có hai tôn chân thần duy trì, làm sao có thể e ngại Nghê Tiên Thị. Kỳ thật ta cũng không cho rằng, Trương Nhược Trần hiện giai đoạn sẽ không dằn nổi hướng Nghê Tiên Thị động thủ. Ta cảm thấy, hắn sở dĩ lựa chọn băng vương tinh, là có mục đích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thanh Thịnh Đại Thánh đem băng vương tinh sản nghiệp ban cho hắn, cũng là tại che giấu hắn mục đích thực sự. Hắn mục đích thực sự, đến cùng là cái gì? Hoàn hư huyết đế hỏi. Trong khoang thuyền, yên lặng hồi lâu, tu sĩ đeo hắc sa nói. Đáp án này, chỉ có Hạ Du có thể nói cho chúng ta biết. Có lẽ, biết Trương Nhược Trần chân chính mục đích đối phó hắn, sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cơ Phong Thánh thành chủ Việt Lận huyết đế, cau mày nói. Kỳ thật, bắt một cái Hạ Du, chúng ta nơi này bất luận một vị nào xuất thủ, đều có thể làm được. Cô nương cần gì phải xuất lĩnh chúng ta đồng thời xuất động. Theo ta nhận được tình báo, huyết đồ bí mật đi kiếm nam giới. Nếu như bản đế đoán được không sai, Trương Nhược Trần tại huyết tiệt gia tộc không tránh được bao lâu, bước kế tiếp hành động, khẳng định muốn đi kiếm nam giới. Hắn tại thần nữ lâu, thế nhưng là đã thả ra ngoan thoại, muốn tử linh trong tay, đem kiếm nam giới cưỡng ép cướp đi. Chúng ta hoàn toàn có thể đi kiếm nam giới chờ đợi, chờ Trương Nhược Trần tự chui đầu vào lưới. Tu sĩ đeo hắc sa nói, nếu là lúc trước, ta có lẽ thật sẽ cho rằng như vậy. Thế nhưng là, ta đã cùng Trương Nhược Trần đánh qua nửa lần quan hệ, kẻ này cũng không phải nhân vật đơn giản như vậy. Hắn có thể từ trong sát cục linh bố trí nhẹ nhõm thoát thân, lại có thể tại tài quyết ti nhằm vào dưới, còn sống rời đi vận mệnh thần vực, há lại một người sẽ tùy tiện lộ ra sơ hở. Lại nói, tại huyết tuyệt chiến thần cùng huyết hậu đều đi ngọc hoàng giới trong lúc đó, hắn khẳng định càng cẩn thận e dè hơn, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương ánh mắt lộ ra kinh hãi, nói. Chẳng lẽ cô nương hoài nghi, Trương Nhược Trần sẽ đi băng vương tinh? Vô luận hắn có đi hay không, chỉ cần chúng ta bắt được Hạ Du, liền có thể chiếm cứ tiên cơ, nắm cổ họng của hắn. Bắt đầu trùng động nhảy vọt, băng vương tinh chuyến đi, ta hiện tại rất là chờ mong. Tu sĩ đeo hắc sa thanh âm, vẫn luôn không ẩn tình tự, tư duy 10 phần rõ ràng. Huyết linh thuyền kịch liệt chấn động một cái, một cỗ khổng lồ không gian lực áp bách từ 4 phương 8 hướng đè ép tới, rơi xuống trong thuyền mỗi một vị tu sĩ trên thân. 3.000 năm ánh sáng khoảng cách tiếp cận 60.000 vạn ức dặm vũ trụ thâm không, xuyên qua quá khứ, cũng liền khoảng cách huyết thiên bộ tộc rực thế giới vô tận xa xôi, đến thần linh đều khó mà cảm giác được địa phương. Cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.